Chương 2623, chư tộc phản ứng. Hư không tộc. Tộc trưởng. Rất nhiều trưởng lão, sóng vai đi vào trong hoa viên, bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía hư không tộc tộc trưởng. Cái sau biết rõ bọn hắn tới làm cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao phương thần vũ rực đã phong phú, thế lực sau lưng hắn, đã đủ để chống lại đương thời đại tộc. Ngũ đại đương thời đại tộc, làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Trừ phi hỗn độn hư không xuất hiện trọng đại nguy cơ thời điểm, bọn hắn mới có thể liên hợp xuất thủ. Huống hồ, trong đó hai tộc, còn không thuộc về nhân tộc. Tại nói thế nào, phương thần cũng thuộc về nhân tộc, Tu La Kiếm Tông Việt mạnh, đối nhân tộc càng là có lợi. Lời tuy như thế, thế nhưng là tộc trưởng ngươi là có hay không cân nhắc qua, phương thần sau lưng thiên tôn cường giả, từ đâu mà đến, cổ thần cường giả, lại là từ đâu mà đến đại trưởng lão nói, mà lại, hắn thành lập Tu La Kiếm Tông, đến cùng ra sao giáp tâm, là có hay không là nhân tộc ta suy nghĩ hết thảy vấn đề, đều cần giải quyết. Hư không tộc tộc trưởng giang tay ra nói những này cũng vô dụng, như Tu La Kiếm Tông dám làm ra đối hỗn độn hư không có hại sự tình, đương thời đại tộc sẽ không bỏ qua hắn. Còn như trong lòng các ngươi suy nghĩ, ta suy đoán những cái kia thiên tôn, hẳn là đến từ Động Minh Sơn. Hư không tộc tộc trưởng tiếp tục nói, bởi vì 30 năm trước, yêu tộc tộc trưởng cùng hắc ám tộc trưởng đã từng tự mình tiến vào Động Minh Sơn, sau khi đi ra liền lưu truyền ra một tin tức. Động Minh Sơn bên trong có cổ thần. Không biết vị kia cổ thần đến cùng là người phương nào, hắn duy trì phương thần thành lập Tu La Kiếm Tông, đến cùng để làm gì ý đại trưởng lão trầm ngâm nói. Cuối cùng, vẫn là không quá tin tưởng phương thần. Bất quá, việc đã đến nước này. Đương đại đại tộc đều đã cúi đầu. Công nhận Tu La Kiếm Tông, bọn hắn nói lại nhiều cũng vô dụng. Sau 3 tháng, Tu La Kiếm Tông chính thức khai sơn, ngươi đại biểu ta hư không tộc, đưa đi hạ lễ. Hư không tộc tộc trưởng nói xong, trực tiếp biến mất. Hư không tộc bên trong, nghe được phương thần tin tức về sau, hư tử thần trong lòng, tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn không ngừng lắc đầu, không thể tin được sự thật trước mắt. Đã từng cùng hắn cùng một chỗ sông sáo động Minh Sơn ra hỏa, thế mà phát triển đến mức độ này. Hắn tự cho là thế hệ này huyền trong bảng, trước hết nhất bước vào huyền thần cảnh thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà lại phát hiện, cố gắng cả đời chi lực, đều không thể đuổi kịp phương thần bước chân, cái này khiến hắn có chút tạm đạm phai mờ. Lực kháng thiên tôn, thành lập thứ 6 đại tộc. Mỗi một cái tin, đều như là như lôi đình, trung điệp đờ ập đờ nê nở tại trong lòng của hắn. Làm gì như thế đâu đột ngột, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó nhiều vậy tiếng bước chân truyền vào trong thai. Hư tử thần đều không có quay đầu, liền biết người đến là tộc trưởng. Thiên phú của ngươi cũng không yếu, chỉ là ngươi không tự tin mà thôi. Hư không tộc tộc trưởng no y trước kia, hư tử thần rất tự tin, nhưng là từ khi phương thần trổ hết tài năng về sau, hắn tựu trở nên không quá tự tin. Ngươi cùng hắn đạo khác biệt, ngươi đi là hư không một đạo, tương lai chú định sẽ trở thành hỗn độn hư không chí cường giả. Nhìn thấy hư tử thần vẫn như cũ mê mang, hư không tộc tộc trưởng tiếp tục nói, phương thần tiềm lực rất mạnh, nói hắn là từ xưa đến nay tối cường thiên kiêu cũng bất quá là. Ngươi muốn cùng hắn so sánh, tự nhiên sẽ gặp đả kích. Bất quá cái này cũng không có thể đại biểu cái gì, ngươi hư không một đạo nếu là hoàn thiện, nhất định có thể danh chấn hư không, thậm chí có khả năng đặt chân cổ thần. Hư tử thần hai con ngươi lóe lên một cái. Chúng ta tu hành mục đích. Không phải liền là bước vào cổ thần chi cảnh sao hư không tộc tộc trưởng nói, hắn là một tông chi chủ, địa vị cao thượng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể bước vào cổ thần trình độ như nghĩ đền bù giữa các ngươi chênh lệch, phải cố gắng tu hành, làm ngươi bước vào cổ thần kia một ngày, tại ngạo thị thiên hạ, quay đầu chuyện cũ, há không rượu quá thay nghe xong tộc trưởng về sau, hư tử thần kia ảm đạm tối tăm trong hai con ngươi, rõ ràng nổi lên một vòng vẻ kích động. Tim của hắn đập tăng tốc, quanh thân tản ra thần sắc tự tin, khí tức không ngừng tiêu thăng. Đúng vậy à, ta làm gì để ý người khác như thế nào chỉ cần làm tốt chính ta không được sao ngắn ngủi thất bại tính là gì ánh mắt muốn lâu dài, muốn so tiểu so với ai khác trước bước vào cổ thần chi cảnh. Nghĩ tới đây, hư tử thần nhếch miệng cười một tiếng, trong đầu của hắn, tư tưởng phát sinh biến hóa rất lớn. Sáng tỏ thông suốt. Ha ha ha. Hư tử thần cười to. Hắn vì chính mình có dạng này một cái cùng lúc cường đại đối thủ mà cảm thấy cao hứng. Mỗi khi nhớ tới hắn thời điểm, liền có thể không ngừng khích lệ chính mình tiến lên. đa tạ tộc trưởng khuyên bảo. Hư tử thần ôm quyền nói tạ, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Nghĩ thông suốt rồi hư không tộc tộc trưởng no y ta đã nghĩ thông suốt rồi, đã sự thật đã là như thế, vậy ta cần gì phải nội tâm xoắn suýt đâu. Hư tử thần nói, ta lại đem hắn coi như đối thủ, đến thúc giục chính mình, cố gắng tiến lên. Hư không tộc tộc trưởng hài lòng gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, đi thôi, trong tàng thư các hư không chân kinh, ngươi đi tham khảo một cái đi. Hư không chân kinh nghe vậy, hư tử thần quá sợ hãi, toàn tức cuồng hỉ. Thật sao, nhìn thấy tộc trưởng sau khi gật đầu, hư tử thần kích động kêu to, toàn tức thân hình lóe lên, liền xông về tàng thư các. Đây là một cái thời đại vàng son, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, hy vọng ở dê ngươi có thể đăng lâm đi nhờ cao nhất, nhìn xuống thiên hạ. Hư không tộc tộc trưởng lẩm bẩm nói. Cùng một thời gian, lôi phạt tộc cùng thánh chiến tộc, đều phát sinh cùng hư không tộc đồng dạng sự tình. Từng theo phương thần cùng một thời kỳ huyền bảng cường giả lôi phạt, thánh chiến người, thiên chiến giả bọn người, nội tâm nhận lấy rất lớn xung kích. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là hỗn độn hư không chói mắt nhất thiên tiêu. Đi qua ngắn ngủi khai thông về sau, rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại. Đều dùng siêu việt phương thần la mở mục tiêu, càng thêm cố gắng chăm chỉ tu luyện. Còn như hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc, bầu không khí thì là hoàn toàn khác biệt. Hắc ám, tĩnh mịch, huyết tinh, đây là hai đại tộc quần giọng chính. Hai đại tộc đàn cùng phương thần là tử địch, vô luận như thế nào, QNZ không nguyện ý để phương thần tiếp tục sống sót. Bất quá, lấy trước mắt tình huống đến xem, muốn trắng trận đối phó phương thần, QNZ không quá hiện thực. Sở dĩ, hai đại tộc trưởng hội tụ vào một chỗ, tương hỗ hiệp thương đối sách. Hư tinh thiên. Tại thanh hậu trợ giúp giới, vô cực kiếm tông Việt phát phồn vinh cường đại. Chân chính trở thành hư tinh thiên bá chủ thế lực, không người có thể dung chuyển. Thanh huynh, khó lường A kiếm vô cực cảm thán nói. Thanh hậu vừa mới luyện chế ra một cái kiếm khôi, giao cho cái sau. Tông chủ, kiếm này khôi đi qua của ta cải tiến về sau, có huyền tinh cảnh chiến lực. Thanh hậu nói ra, cái này chân quý kiếm khôi, có thể coi như vô cực kiếm tông chấn tông chí bảo. Ha ha ha. Kiếm vô cực cười to. Hai người hơi trò chuyện về sau, kiếm vô cực liền nói ra, đúng rồi, ngươi nghe được tin tức sao? Tông chủ nói là, huynh đệ của ta phương thần sao? Thanh hậu hỏi. Kiếm vô cực sắc mặt nghiêm túc, nói, như truyền ngôn là thật, tu la kiếm tông tông chủ thật là phương thần, vậy liền quá làm cho người ta rung động. Là thật. Thanh hậu khẳng định nói. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn huynh đệ của mình. Thiên kình tông gia bị diệt tin tức truyền tới về sau, thanh hậu liền đã có thể xác định, là phương thần làm. Thật sao? Kiếm vô cực nội tâm chấn động. Thanh hậu thì là khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Huynh đệ của hắn, bây giờ rốt cục đứng ở hỗn độn hư không tối đỉnh phong phía trên. Cùng lúc đó, ma sát thiên giã man nhân nghe được tin tức về sau, cũng là kích động luồn lên nhảy xuống. Ha ha ha, ta liền biết, huynh đệ của ta tất nhiên sẽ làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự tình tới. Sau 3 tháng, ta nhất định phải tự mình đi hội kiến huynh đệ của ta. Dã man nhân vung vẩy chiến chủ y, kích động nói. Toàn bộ hỗn độn hư không, tất cả mọi người đang nghị luận tu la kiếm tông thời điểm. Thân là kiếm tông chi chủ, phương thần lại một thân một mình, đi tới thần kiếm thiên lý ra. Ông hư không xé rách, phương thần từ trong đó dạo bước mà ra. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn về phía viết phương. Nơi này là thần kiếm thiên, lý gia địa bàn, cũng là đã từng hảo huynh đệ Lý Nhược Hồng sinh trưởng địa phương. Nghĩ đến Lý Nhược Hồng, phương thần nội tâm thở dài. Hồi tưởng lại lúc trước cùng Lý Nhược Hồng cùng một chỗ đủ loại, sắc mặt của hắn, càng phát ngưng trọng. Mở ra bàn tay, một cái xương ngón tay đưa ra trong lòng bàn tay. Đây là ban đầu ở Lý Nhược Hồng tử vong địa điểm, thu thập được hắn duy nhất vật lưu lại. Phương thần đem hắn xương ngón tay, mang ở trên người. Lý huynh, ngươi luôn nói, lá dụng về cội, ngươi hy vọng ở dê chính mình tử vong về sau, có thể hồn về quê cũ. Ngươi bị Lý Nhược Sơ trục xuất Lý ra thời điểm, mặc dù ngươi mặt ngoài không thèm để ý, nhưng trong lòng rất mất mát. Ngươi rất sợ hãi, sợ hai chính mình có một ngày trở thành cô hồn dã quỷ. Phương thần lẩm bẩm nói, ta muốn để Lý ra, cầu ngươi về nhà,